trời mây nước lòng ta vẫn vương, về gặp nhau ta mới hội tình thương, tình thân ai tràn lan ngàn phương. Anh em ơi hát lên hòa lời ca vang tới mây ngàn, cho chiều dâng nhấp nhô cuồn cuộn sóng reo vui, cho trời thêm xanh và trần gian thêm rộng, cho lòng ta tình thương mến dâng đầy. Về gặp nhau ta mới hội tình thương, trời mây nước lòng ta vẫn vương. Về gặp nhau ta mới hội tình thương, tình thân ai tràn lan ngàn phương. Anh em ơi hát lên hòa lời ca vang tới mây ngàn, cho chiều dâng nhấp nhô cuồn cuộn sóng reo vui, cho trời thêm xanh và trần gian thêm rộng, cho lòng ta tình thương mến dâng.